Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 533. Chương 533, ngũ hành lực lượng, hoàn toàn sử dụng thân thể lực lượng Hoàng Siêu, vẫn là Kim Quốc Kono không thể chiến thắng đối thủ. Hắn thể lực dài, lần này thật không có dùng hết lúc, hắn mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng. Hắn đối thủ vừa đối mặt sẽ giết chết. Thân thể tố chất ở thần công tẩm bổ dưới bị đẩy tới cực cao địa phương. Đây là Hoàng Siêu có thể vẫn phát huy chiến lực. Ở Hoàng Siêu không có đánh tới địa phương, cấm vệ quân vẫn là kết thành trận hình. Hoàng Siêu đã bị từng vòng thuẫn trận vây quanh ở trong đó. Ngoại vi còn có vô số thị vệ chạy tới. Hiện trường bị Hoàng Siêu giết chết rất nhiều người. Nhưng là Hoàng Siêu địch nhân không giảm mà lại tăng. Nhưng mà rất nhiều vấn đề xem ra vướng tay chân. Kỳ thực chỉ là một phép chia vấn đề. Tỉ như nơi đây trước sau có thể sẽ có 3.000 cấm vệ quân tập kết. Hoàng Siêu mỗi một giây có thể giết chết 2 gã cấm vệ quân. Như vậy Hoàng Siêu giết chết mọi người cần bao lâu? Là 25 phút. Trên thực tế không đến một khắc đồng hồ. Toàn bộ cấm quân đội ngũ mà bắt đầu hỏng mất. Một người tựa hồ bị vây quanh ở trung tâm. Nhưng là khi cái này nhân loại thân pháp giống như quỷ mị. Đao kiếm nhìn kỹ thuẫn trận như không. Chỗ đi qua người một nhà hoặc là bị một kiếm đứt cổ. Hoặc là bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái kia cái gọi là vây công liền căn bản là một chuyện tiếu lâm. Hoàng Siêu dùng cao nhất thân thể tố chất chiến đấu một khắc đồng hồ. Căn bản không có mệt nhọc, hắn vì đề cao hiệu suất, lấy ra đồ long đao, như vậy một tay đao một tay kiếm, hiệu suất chém giết bạo tăng không chỉ gấp đôi. Hắn mẫn tiệp, để hắn xem những người này dường như xem con rối, chưa có trở về kiếm xoay người động tác, hai bên đao kiếm đều lấy ra, thời gian đương nhiên so với chỉ dùng kiếm thiếu mất một nửa nhiều. Đồ long đao thế đại lực trầm, bổ ra cái khiên, áo giáp càng là thống khoái. Hoàng Siêu nhảy vào trận địa địch phía sau sẽ không có dừng bước lại. Thân hình hắn chỗ tất có kêu thảm thiết kêu rên, chỗ đi qua địch nhân ngã lăn, hình thành một cái thi thể đường nhỏ. Bên kia, Kim Đế bị lão thái giám tỉnh lại. Bệ hạ, có thích khách vào cung, cũng xin tạm lánh trong chốc lát. Kim Đế là Hoàn Nhan Hồng Liệt ca ca, niên kỷ đã không nhỏ, lúc này hắn ngồi ở trên long sàng, rất có uy nghi nói ra, chính là thích khách, lại có thể nào vọt tới chẫm trước mặt, để cấm vệ quân cùng ẩn vệ có thể bắt được là được. Chẫm thân là cửu ngũ chi tôn, sao có thể bị một thích khách sợ quá chạy mất, lão thái giám quỳ xuống nói, bệ hạ. Thích khách chính là một gã yêu nhân, hắn kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, có thể phát đến mấy trượng xa, hơn 10 cấm vệ quân xung phong, cũng sẽ ở vừa đối mặt bị hắn chảm sát, cũng xin ngài di giá, để cho thủ hạ ngơ sờ vuốt ra lai lịch của hắn. Hao hết hắn yêu pháp, mới tốt có thể bắt được, lão thái giám thấy được Hoàng Siêu chi trước ưu việt một màn. Giải thích một phen phía sau kinh động Kim Đế. Kim Đế đều đâu vào đấy thay y phục, đợi ở tẩm cung đợi tin tức. Bởi vì Hoàng Siêu trong chốc lát không qua được. Sau đó Hoàng Siêu tình hình chiến đấu dần dần truyền đến. Kim Đế lắp ráp một hồi, Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc không thay đổi. Rốt cuộc không dám chống đỡ tiếp. Đối phương lực một người, dĩ nhiên đã chém giết quá ngàn Kono, mà tự thân lại không bị thương chút nào. Kim Đế ngắn ngủi một hồi, chỉ thấy chứng một cái thiên nhân chảm sinh ra. Hắn lúc này cũng không uy nghi vạn phần. Mặc xong quần áo, mang theo tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp phi tử đi liền. Dù sao, chuyển rời đến một cái khác hộ vệ nghiêm mật cung thất. Hoàng đế cũng không có thể một người cùng lão thái giám mắt lớn chừng mắt nhỏ đi. Kim Đế di chuyển, Hoàng Siêu cũng sẽ không nơi đây vướng víu. Cười dài một tiếng, hướng về Kim Đế phương hướng đi tới, đi ngang qua chỗ, đương nhiên là đem địch nhân tiện đường chảm sát. Cấm vệ quân động tác trở nên chậm chạp. Hoàng Siêu phải tiếp tục đi vào trong sông, nhưng là nơi khác sĩ binh, căn bản không có rất nhanh chạy đến phía trước ngăn trở ý tứ. Hoàng Siêu đột phá cái này đạo cung cửa chặn lại, mà trên mặt đất đã nằm hơn 1.000 người. Thống lĩnh mồ hôi lạnh xoát xoát ứa ra, cũng không dám lớn tiếng chỉ huy, e sợ cho đối phương đến cái bắt giặc bắt vua. Hắn đã minh bạch, nhiều binh lính như thế, đối với thích khách trở ngại không thể so đồng dạng số lượng cây nhỏ càng nhiều. Hắn ở quân trận chém giết, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại, chính mình lại vẫn cho là hắn không có chân khí. Hắn chỉ là không thả kiếm khí mà thôi a. Hoàng Siêu một trận chiến này thật vẫn vô ích chân khí tăng phúc. Hùng hậu thân thể thuộc tính, để hắn phát huy ra so với cái kia cao thủ vận chuyển chân khí đáng sợ hơn uy lực. Hai thanh vô cùng sắc bén vũ khí, càng làm cho hắn chiến đấu hiệu suất gia tăng mãnh liệt. Hắn tay không, cũng có thể ở trong đám người tung hoành. Thế nhưng phải có càng nhiều hơn phát kình quá trình, thần binh lợi khí để hắn phá địch thuận lợi không gì sánh được. Thân thể tố chất cùng vũ khí lạnh là nhất thông dụng đồ đạc. Chuyên khắc tất cả, cấm ma, không linh khí, trầm mặc, các loại, chờ, hoàn cảnh, vũ khí lạnh lực lượng rất có ý nghĩa. Hoàng Siêu quyết định muốn đem ỷ thiên cùng đồ long một lần nữa củng cố xuống. May ở nơi này thế giới, lại là tam bộ khúc thế giới, hắn có thể lấy thêm một lần huyền thiết trọng kiếm, quân tử thục nữ kiếm cùng Tây Phương tinh kim, liên tục thế giới, có thể không ngừng soát tài nguyên, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng mà cái này cùng ở huyễn tưởng thế giới mua một cái bánh bao thịt ăn đồng dạng nghịch thiên. Ở một cái hư vô thế giới, có thể không ngừng bắt được thật là thức ăn. Duy trì hiện thực thế giới sinh mệnh, đây đã là nghiền ép tất cả vật chất cân bằng quy tắc. Cầm hai bộ thần binh cũng không có cỡ nào thái quá. Dù sao cũng là bất đồng huyễn tưởng thế giới tài nguyên. Không ngừng có người phía sau cao siêu võ giả cùng không sợ chết thị vệ tới ngăn cản Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lại theo thường lệ một kiếm vung ra, chân khí khô kiệt, một kiếm này không có kiếm khí. Sau đó địch nhân trước mặt, cùng phía sau bọn họ rừng cây tường thấp như cũ bị chẻ thành lưỡng đoạn. Chứng thực tinh khiết vật chất phương thức chiến đấu, Hoàng Siêu bắt đầu ứng dụng kiếm ý, ngũ tạng bên trong ngũ hành năng lượng đang ở dâng. Hoàng Siêu lực lượng tinh thần tập trung ở trong kiếm ý của chính mình. Tồn ý tưởng để Hoàng Siêu cùng mảnh này thiên địa càng thêm gần kề. Dấu bé sắc ướp thế giới dấu lớn hắn không có bắt được cái gì phi thường nổi danh Đông Phương tu luyện bí tịch. Thế nhưng dù sao biết ngũ hành lực lượng, ngũ hành linh châu cũng trở thành tăng cường tự thân năng lượng. Ở nơi này Đông Phương trên thế giới, Hoàng Siêu cùng thiên địa linh khí cảm ứng chặt chẽ. Tinh thần của hắn để hắn có thể đem thần kỳ nhân tố phát huy đến cực hạn. Một đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, trong kiếm quang không phải Hoàng Siêu kích phát chân khí quang mang, mà là mang theo hỏa lực lượng. Tiếu ngạo thế giới độ thần bí không cao, võ công cao thủ chủ yếu cũng là đối kháng nhân loại, bọn họ đối với vật chất phá hủy năng lực cũng không cao. Thế nhưng muốn nhìn thấy, bọn họ cũng không phải thân thể cường đại phàm nhân. Đang ở nguyên tắc thời gian này, Tương Du đẳng hầu thông hải biểu diễn chính mình tuyết địa chôn người tuyệt kỹ. Hắn có thể đem chính mình vùi sâu vào tuyết địa bế khí thời gian một bữa cơm, mà Âu Dương Khắc giương tay một cái có thể đem 20 con chiếc đũa chỉnh tề xen vào trong đống tuyết mở thành hoàn mỹ mai hoa đồ án kiện. Lương Tử Ông có thể đứng ở tuyết địa trên chiếc đũa đánh một bộ quyền pháp mà không cho chiếc đũa di động. Linh Trí Thượng Nhân có thể dùng trưởng lực đốt nước sôi. Một trưởng đánh vào Mã Ngọc trên người, có thể cho hắn bức độc lúc để tứ đại vại thủy biến hắc phát sú. Mã Ngọc bản thân cũng có thể đỡ bầu rượu, để rượu nhanh như tên bắn ra, chuẩn xác cho xa xa mỗi người rót rượu. Những thứ này thủ đoạn, vẫn chỉ là bọn họ dùng để lộ vẻ bản lĩnh. Kỳ thực cái này thế giới quy tắc tương đương rộng rãi. Hắn hạn chế tính, ở chỗ mọi người khó có thể tích lũy lực lượng tinh thần. Xuất thần nhập hóa người, một liên quan đến lực lượng tinh thần, có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng bọn họ cũng khó mà thao túng hiển tính lực lượng nguyên tố. Mà xuyên việt thế giới hoàng siêu, sẽ không bị chỉ một thế giới cực hạn, hắn đã không phải ly khai thần điêu thế giới chính mình. Tuy là lúc này hai người thân thể tố chất không sai biệt lắm, nhưng là hoàng siêu đối với siêu phàm lực lượng lý giải đã khác nhau trời vực. Hỏa dưỡng ngang trời, phá toái nhân thể, rừng cây cùng kiến trúc giấy lên lửa lớn rừng rực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.